Vạn Cổ Ma Tôn, chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 194. Bóng trắng này tựa như hình người, nhưng lại không có thực thể. Đệ tử Hoàng Thất Đại Ngụy kia thi triển ra đòn tấn công, đều trực tiếp xuyên qua bóng trắng, không hề tạo ra bất cứ tổn hại nào. Lâm Tiêu ban đầu cho rằng đây là ảo ảnh. Nhưng khi bóng trắng chém ra một luồng kiếm khí, sau khi chém đệ tử Hoàng Thất Đại Ngụy bị thương, thì Lâm Tiêu đã hiểu. Đây không phải ảo ảnh, mà là đòn tấn công thật sự. Bóng trắng đó cũng thực sự tồn tại. Cứu ta. Đệ tử Hoàng Thất Đại Ngụy kia nhìn thấy có người tới, cũng không cần biết đó là ai, cứ kêu cứu trước đã. Lâm Tiêu nhìn hắn một cái, rồi thật sự tiến tới. Hề hề, người này, đúng thật là cần cứu giúp. Hắn nâng trường kiếm lên, chém một luồng kiếm ý vào bóng trắng. Đòn công kích thông thường không có tác dụng đâu, bắt buộc phải dùng đòn tấn công ý cảnh đủ mạnh mới được. Đệ tử Hoàng Thất Đại Ngụy kia bất đắc dĩ hô lên. Bây giờ hắn mới chú ý tới người vừa xuất hiện, hóa ra lại không phải là đệ tử Hoàng Thất Đại Ngụy bọn họ, mà là một tiểu tử không quen biết. Tu vi mới chỉ là tụ linh cảnh viên mãn. Toang, toang hẳn rồi, loại người này hiểu thế quái nào được cái gì gọi là đòn tấn công ý cảnh chứ? Ngay cả một người đã đạt tới ý cảnh bậc một như mình còn không thể tổn thương tới cái thứ quỷ yêu này, huống chi là tên tiểu tử này cơ chứ? Quả nhiên, kiếm khí mà Lâm Tiêu thi triển, trực tiếp xuyên qua bóng trắng, không hề tạo thành chút tổn hại nào. Mà đòn này lại thu hút sự chú ý của bóng trắng. Bóng trắng không tấn công đệ tử Hoàng Thất Đại Ngụy nữa, mà xông về phía Lâm Tiêu một cách quỷ dị. Đòn tấn công ý cảnh sao? Lâm Tiêu lẩm bẩm, chém. Lâm Tiêu lại lần nữa chém ra một luồng kiếm khí. Sức mạnh ẩn giấu bên trong là kiếm ý bậc hai. Phụt, một âm thanh khẽ vang lên. Bóng trắng kia giống như bề mặt gương, nứt vỡ từng chút một, rồi hóa thành làn xương trắng. Đúng là yếu ớt, Lâm Tiêu nói, nhưng sau đó, thiên khôi kiếm điển của Lâm Tiêu dường như cảm nhận được điều gì, lại bắt đầu tự động vận chuyển với tốc độ cao. Một lực hút kỳ lạ từ trên người hắn phát ra, bóng trắng kia hóa thành xương trắng, nháy mắt đã bị hút vào trong cơ thể hắn. Lâm Tiêu kinh ngạc, cảnh này như là đã từng gặp, ôi chắc không phải lại là một. Cách chương.